Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 76, hủy danh tiết. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Hắc Bì là người nào? Đó là lưu manh vô lại, phàm là nhà nào đau lòng nữ nhi đều sẽ không đem nữ nhi đẩy vào hố lửa. Lâm Diệp Nhi không gả cho hắn, chờ chính là chết. Lâm Thị mặc kệ nói như thế nào, đều cực kỳ ác độc. Hắc Bì nhìn thấy người nghị luận náo nhiệt, tâm tình cực tốt. Hắn đối với lời nói mình vô ý nói ra cảm thấy tự hào. Kết quả này, không khéo còn lấy được một nữ nhân, về sau còn có người kiếm tiền cho hắn tiêu. Hắn chính là nghe nói, Lâm gia nha đầu kiếm tiền rất lợi hại. Lần này có thể có được một nữ nhân làm ấm giường, lại có thể kiếm tiền cho hắn, làm công miễn phí quả thực tốt đến. Không thể tốt hơn, Hắc Bì trong lòng rất đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Lâm Diệp Nhi như là nhìn vật trong lòng bàn tay. Lâm Diệp Nhi bị hắn dùng ánh mắt đáng khinh nhìn làm cho ghê tởm. Lâm Thị vừa lòng nhìn kết quả như vậy, Lý Chính cùng đám người Ngưu Đại Thúc trong lòng rất rõ ràng chuyện là như thế nào, nhìn đến cục diện này, là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Lý Chính cũng biết hiện tại Lâm Diệp Nhi là hết đường chối cãi, riêng câu nói của Hắc Bì chưa chắc đã có người tin tưởng, chỉ cần bọn họ làm sáng tỏ là được. Nhưng còn Lâm Thị, thân phận của nàng là nhị thẩm của Lâm Diệp Nhi, thân nhân tự nói ra, có thể dễ dàng làm cho người khác tin phục. Những lời nói của nàng ta không thể nghi ngờ là chứng thực Lâm Diệp Nhi cùng Hắc Bì lén lút tư tình. Lâm Diệp Nhi nếu là vô pháp làm sáng tỏ mà nói, cả đời này chắn chắn. Bị hủy hoại, Lâm Diệp Nhi cũng minh bạch đạo lý trong đó, người ngoài thọc đau, người khác còn sẽ ôm một phần thái độ hoài nghi, nhưng là người thân của mình chính miệng nói tổng so người ngoài càng thêm làm người khác tin phục. Hiện tại không phải muốn chứng minh Hắc Bì ăn trộm, mà là phải chứng minh nàng cùng Hắc Bì không có quan hệ. Có lúc đồn đãi vớ vẩn, so với rắn độc mãnh thú còn lợi hại hơn nhiều, thậm chí còn liên quan cả mạng người. Lâm Diệp Nhi lục lọi ký ức nguyên chủ, ở trong trí nhớ nguyên chủ hoàn toàn không có vụ này. Xuất hiện loại hiện tượng này, có hai loại tình huống, một là nguyên chủ không có chú ý tới hoặc là quên mất, hoặc là hoàn toàn liền không có việc này. Nếu là ý sau, như vậy Lâm Thị này, quả nhiên là đồ đáng chết. Lâm Diệp Nhi tâm tư chăm truyền, trong đầu nghĩ tới vô số loại phương pháp. Ứng đối, gần chỉ là dùng vài giây, nàng quay đầu liếc mắt nhìn mọi người chung quanh. Trong viện, vài người chỉ trò trò, có người vui sướng khi người gặp hỏa, có người sinh ra hồ nghi, nhưng càng có rất nhiều châm chọc khinh thường, đặc biệt là mấy vị phụ nhân trong thôn, nói chuyện càng là khó nghe. Thật sự là không nhìn ra, Lâm gia nha đầu còn tuổi nhỏ, liền cùng nam nhân tư thông. Không có người dạy, sao có thể nên người? Ta chính là nghe nói, Lâm gia nha đầu trong khoảng thời gian này kiếm được kha khá tiền, sợ là mấy khoản này là do kiếm được từ nam nhân nha. Ta nghe nói nàng bị một vị phú lão gia trấn trên nhìn chúng, ngày ấy bị nha dịch mang đi, sau đó là do vị phú lão gia dùng bạc cứu ra. Ngày hôm sau mới tờ mờ sáng, mới bị một chiếc xe ngựa đưa về. Đúng đúng, ta cũng thấy được, chiếc xe ngựa kia rất xa hoa, vừa thấy, liền biết là nhà có tiền, mọi việc nghị luận như thế càng ngày càng lan rộng. Rất nhiều người không biết cũng bị sự thật kinh khủng này hù dọa chết. Ba người thành hổ, hiện giờ bị nhiều người truyền như vậy, không phải thật sự sẽ trở thành sự thật. Người không tin, nhưng làn sóng nghị luận mãnh liệt như vậy cũng đã bắt đầu dao động. Lâm Võ tức đỏ mắt, nếu không có Lâm Diệp Nhi gắt gao lôi kéo, hắn đã sớm lao ra đánh Hắc Bì tơi bời. Tiểu Đoàn Đoàn hồng mắt gắt gao cầm tay tỉ tỉ, thân hình nho nhỏ run nhè nhẹ, không biết là tức giận hay là sợ hãi. Cách chương.